nhưng trong đám sơn dân này tất nhiên có người nàng từng nhận thức. Nếu không bằng định lực của Cố Nguyệt Mẫn, sao ngay cả bản lĩnh mặt ngoài cũng không giả trang được. Lớp đại đội nhân mã tiến lên, Nguyên Thương lui ở sau cùng đối với Phong lão nhị nói một tiếng. Ta đi lau sạch dấu vết hành quân. Rồi rời đội ngũ, Cố Nguyệt Mẫn đang nghe kế hoạch hành quân của Cổ Nghiên, cũng không phát giác nàng rời đi. Không bao lâu sau, Nguyên Thương cách xa đội ngũ hơn 100 mét, ghim ngựa đứng ở ven đường, roi ngựa quất lên không trung, phát ra một tiếng ba hướng về phía lùm cây quát. Lăn ra đây! Trong lùm cây đầu tiên vang lên tiếng ngựa hí. Sau đó, một con ngựa đen thuần từ trong bụi cây đứng lên. Con ngựa này có màu lông rất xinh đẹp, không chút tạp lông, hai mắt hữu thần, trong mắt mang theo linh tính, sáng ngời hữu thần nhìn Nguyên Thương, là con ngựa vô cùng tốt. Ngay sau đó một nam tử bên cạnh hắc mã đứng lên, trên đỉnh đầu còn vài miếng lá cây, trong tay ôm một bó hoa cúc dại có chút kinh hỉ, có chút chần chờ, còn có chút lo lắng nhìn Nguyên Thương, không biết nên tiến hay lùi. Ai, kỳ muội! Chu Vân Tuyền xoay người lên ngựa, hắc mã thế nhưng không cần chạy lấy đà, trực tiếp nhảy ra, vượt qua mấy lùm cây dừng ở phía sau Nguyên Thương, vội vàng hô. Kỳ muội, ngươi chờ ta một chút. Nguyên Thương lập tức ngồi im lạnh lùng nhìn hắn. Dựa theo tính tình của nàng, một kiếm giết đơn giản mau lẹ, nhưng một khi hạ thủ không được, nàng lại không biết làm thế nào xử lý. Vốn muốn hỏi Cố Nguyệt Mẫn nhưng nghĩ đến ở Cổ Lan Trấn, nhìn thấy Chu Vân Tuyền sau Cố Nguyệt Mẫn khí tức lạnh lẽo như sương, trực giác nói cho nàng vẫn là đừng cho Cố Nguyệt Mẫn biết. Quay đầu nhìn Chu Vân Tuyền, chỗ chân trái bị mình đạp bị thương hơi gồ, chắc là đã băng bó. Người này góc áo và chỗ bị rách, đầy người bụi đất. Chật vật cưỡi hắc mã, trong tay còn gắt gao nắm lấy đóa hoa cúc, muốn nói lại thôi. Nguyên Thương âm thanh lạnh lùng. Người đi theo ta rốt cuộc muốn làm gì? Kỳ muội, lần này đi phương Bắc, người hung nô hung ác, ta đi theo người có thể bảo hộ người. Nguyên Thương nhìn thoáng về phía bắp chân bị thương nặng của hắn, dục ngựa rời đi. Đối với xưng hô kỳ muội, Nguyên Thương đã mặc kệ. Chu Vân Tuyền mặt đỏ lên theo hắn nhìn thấy, võ nghệ của hắn vốn cao hơn Nguyên Thương rất nhiều. Ngày ấy chẳng qua là chính mình lơ là sơ suất, lại bởi vì đối phương là kỳ muội mà không yên lòng, thế nên mới bị bắt trụ, nhưng không nghĩ tới Nguyên Thương cho rằng chính mình võ nghệ thấp kém, này thật sự là thiên đại oan uổng a. Nếu hắn võ nghệ thấp kém cũng không có khả năng cùng lão thất đang từ Nam đến Cổ Lan Trấn, nơi buôn bán trọng yếu như vậy chứ. Nguyên Thương cưỡi ngựa đi một hồi, nghĩ đến dáng vẻ của Chu Vân Tuyền. Không biết như thế nào bỗng nhiên nhớ tới lão bác của Hắc Sắc Chỉ Vân. Lão bác là một tên hoa hoa công tử, trong nhiệm vụ chỉ cần có phụ nữ, hắn thường hay làm chơi ăn thật. Bởi vì hắn đặc biệt biết cách làm các cô gái vui vẻ. Lão bác thường nói muốn tán gái có rất nhiều loại thủ đoạn, nhưng mà xe cùng hoa tươi là không thể thiếu, giống như ăn cơm. Tuy rằng là gan ngỗng bào ngư, thậm chí mạn hán toàn tịch, điều là nhân gian mỹ vị, nhưng mặc kệ những món này mỹ vị cỡ nào, mọi người cũng không thể rời bỏ cơm trắng bánh bao. Dù là công chúa hoàng thất hay là tiểu muội thôn quê, bản tính của phụ nữ không thay đổi. Mặc kệ thủ đoạn có bao nhiêu tốt, muốn đi cầu dẫn con gái, điều cần phải có là xe tốt hoặc là hoa tươi đến làm nền, rồi mới nói về thứ khác. Ở cổ đại đương nhiên không có vật thể công nghệ cao như xe hơi, nhưng không có xe tốt thì có ngựa tốt à. Nhìn xem con hắc mã này tốt vô cùng, ngay cả nàng cũng nhìn không được mà thích. Như Cố Nguyệt Mẫn hẳn sẽ không thích tục vật như hoa tươi đi. Nhưng muốn ở thảo nguyên trong ruổi phải có một con ngựa tốt. Vì thế Nguyên Thương lập tức xoay người trở lại. Chu Vân Tuyền thấy Nguyên Thương trở về, nghĩ là nàng hồi tâm chuyển ý, với mặt kinh hỉ. Ai ngờ Nguyên Thương không nói hai lời, xoay người xuống ngựa, một tay kéo hắn xuống ngựa, lại đổi hai cái yên ngựa, xoay người lên hắc mã. Hắc mã làm sao chịu theo, chân trước đứng lên, lớn tiếng hí, muốn là Nguyên Thương rớt xuống ngựa, càng là thần mã càng có trí tuệ. Nếu không phải người cưỡi ngựa kỳ tài, tuyệt đối không thể hàng phục. Còn có mã vương trong truyền thuyết chỉ khuất phục một vị chủ nhân, sau đó dù có hiếp bất mặc kệ thuộc cưỡi ngựa hay sức lực cao siêu thế nào cũng sẽ liều chết không theo. Con hắc mã này đã nhận thức Chu Vân Tuyền làm chủ nhân, làm sao sẽ dễ dàng khuất phục người khác, cho dù không làm nàng rơi xuống được thì cho nàng nghiêng ngã vài cái hoặc kéo nàng chạy vài vòng đường cong. Các con ngựa muốn ném người xuống còn nhiều, người bình thường có lẽ khống chế không được. Nguyên thường chỉ là kiếp trước vì ám sát người quyền quý ngoại quốc mà học một chút cưỡi ngựa, là trải qua nửa năm cùng thần cơ tử ở Giang Nam du lịch mà tiến bộ một chút. Nhưng ở thuật cưỡi ngựa chỉ có thể cùng kỵ binh bình thường so sánh, nếu thật đỏ sức thì cũng kém hơn bọn người cổ nghiêng. Nàng đối với tập tính của ngựa cũng không phải vô cùng rõ ràng, bằng không cũng sẽ không trực tiếp nhảy lên lưng hắc mã. Con ngựa sốc nảy, Nguyên Thường gắt gao nắm dây cương, kẹp lấy bụng ngựa, suýt chút nữa rơi xuống. Bất quá cũng không đợi cho hắc mã nổi giận, Chu Vân Tuyền trấn an. Ngọc Kỳ Lân, đừng có nhúc nhích! Hắc mã nghe hắn nói lập tức an phận, nhưng vẫn phát ra tiếng phì phì trong mũi có chút nóng nảy. Chu Vân Tuyền khập khiễng tiến lên vuốt ve đầu ngựa nói. Ngọc Kỳ Lân, ngoan! Ta đem ngươi cho Kỳ Muội, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm Kỳ Muội hoảng sợ. Con ngựa tự hồ nghe hiểu lời nói của hắn, nhẹ giọng hí hai tiếng, liền cúi đầu không nóng nảy nữa. Chỉ là vó ngựa trước sau lần lượt giẫm đạp, có vẻ rất có sức sống, rất có linh tính. Cũng chỉ có thần mã như vậy mới có khả năng giống như người yên lặng ẩn núp trong lùm cây, không hề phát ra tiếng. Chu Vân Tuyền nhìn nàng ánh mắt sáng ngời chứa đầy thâm tình nói. Kỳ Muội, Ngọc Kỳ Lân vốn nên đi theo ngươi, lúc nó tuổi còn nhỏ, là con ngựa được thương đội Tiếu gia đem từ Thảo Nguyên Mạc Bắc mang về. Năm đó ngươi đem nó gửi ở sân ngựa của đại sư huynh nuôi dưỡng, nửa năm trước ta đem nó mang trở về. Lại không có cơ hội cho ngươi, nay ngươi không muốn gặp ta, liền để nó cùng ngươi đi đi. Sát thủ nếu có thích thứ gì đó thì phải làm vũ khí và trang bị. Ở thế giới này, đao kiếm, ngựa là trang bị vũ khí. Nguyên Thư làm sao thấy thứ mình thích mà không thèm? Trong nhìn nhận của nàng, trên thế gian này không có thứ gì trời sinh liền thuộc về mình. Muốn có gì đó thì tự mình đến cướp. Công chúa cũng vậy, ngựa tốt cũng thế. Nhưng Nguyên Thư lại chưa bao giờ trải qua việc được người xa lạ đưa tặng này nọ không cần trả, cho dù là lúc trước cũng thế. Huynh đệ tỷ muội lúc trước có cái gì cũng là trao đổi mà thôi. Liền ngay cả Vu Linh đại tỷ sai phái bọn họ cũng cắt phí làm thuê, chưa bao giờ tặng đồ miễn phí. Nguyên Thường chung quy cảm thấy có chút tư vị không phải. Tên Chu Vân Tuyền này tự cho là đúng là ngây ngốc ngu si, nhưng đối đãi chủ nhân trước của thân thể này không chút giả dối. Chỉ là chính mình mỗi lần nổi lên ý niệm giết hắn trong đầu lại không hạ thủ được, bởi vì hắc mã này cảm thấy thiếu hắn chút gì đó. Nguyên Thường nhíu mày dứt khoát qua nhưng không nghe thấy, trong lòng nghĩ con ngựa này là do nàng cướp, nhân tình gì đó nàng mới không tiếp thu. Nguyên Thư sắc mặt giận dữ nói với hắn. Đừng để ta nhìn thấy ngươi. Được được, ta sẽ không để ngươi thấy ta đâu, ta liền từ rất xa đi theo các ngươi. Ngươi nếu có chuyện gì chỉ cần kêu Ngọc Kỳ Lân quay lại, ta lập tức đi tìm ngươi. Nguyên Thư đối với người ngoài đều cực kỳ lãnh đạm, không đặt sinh tử người ngoài trong mắt, nhưng lần này có chút tức giận. Tên Chu Vân Tuyền giết không được, đuổi không đi này, ít nhất có thể ảnh hưởng cảm xúc Nguyên Thương. Nếu thân thể Tô Kỳ linh hồn không phải Nguyên Thương, dù thân thể này đổi lại là bất kỳ nữ tử nào được thanh niên tuấn tú như Chu Vân Tuyền, toàn tâm đối đãi như vậy, rất khó tránh khỏi sẽ có chút động tâm. Cho dù không động tâm trong lòng cũng sẽ có hảo cảm. Chỉ là với người không có cảm giác an toàn như Nguyên Thương, chiếm được thứ đáng giá quý trọng hay khó có được, tất nhiên sẽ giữ chặt, giấu kỹ, còn lại đều xem thường. Cảm tình đối với người cố chấp như Nguyên Thương mà nói, cùng thế tục giống nhau rất nhiều thứ. Gần quan được ban lộc, vào trước là chủ, chỉ cần nhận định một người. Sau đó dù có gặp gỡ người tốt hơn, 1.000, 1.000 lần, đều khó có thể lay động. Huống chi mị lực của Cố Nguyệt Mẫn, dù là bóng lưng Chu Vân Tuyền cũng khó mà theo kịp. Nguyên Thương trở lại đội ngũ, mọi người nhìn thấy dưới thân nàng là tuấn mã Ngọc Kỳ Lân, trong mắt đều ngạc nhiên. Ai nha, mẹ của ta, con ngựa này bộ dáng thật đẹp, xem căn cốt cũng rất tốt, mụ nội nó đúng là bảo mã à, không hổ là chủ tử của ta nha. Phong lão nhị làm thám báo quan trọng nhất là ngựa, thấy Ngọc Kỳ Lân nước miếng đều chảy xuống. Nếu không phải Nguyên Thương cưỡi ngựa khẳng định đã sớm chạy đến dùng hết các loại phương pháp liều chết giành lấy. Trình Duyên nói với Lục Minh bên cạnh. Này, Lục Tú Tài, người nói phò, Nguyên cô nương tại sao trong chốc lát không thấy liền kiếm được một bảo mã à? Không phải vừa mới ở trong rừng cây hàng phục đi. Lục Minh cũng hai mắt sáng lên nhìn Ngọc Kỳ Lân, trong miệng thở dài. Không biết, Nguyên cô nương cho tới bây giờ đều thần thần bí bí. Ê, thật sự là bảo mã ha. Cố Nguyệt Mẫn đang cùng Cổ Nghiên nghiên cứu lộ tuyến đi đường. Chợt nghe thấy âm thanh nghị luận phía sau. Quay đầu vừa lúc thấy Nguyên Thương cưỡi hắc mã theo đường. Mọi người tránh ra, ngựa chạy tới. Ghìm ngựa chỉ vào cửa dưới thân hỏi. Ngựa này thế nào? Cố Nguyệt Mẫn nhìn ngựa cưỡi vừa đổi của nàng. Cũng không hỏi nhiều, chỉ là cười khen. Ngựa này là thần mã, rất thích hợp để thập tam cưỡi. Tặng ngươi được không? Cố Nguyệt Mẫn kinh ngạc hơi hé môi, sau lại rủ mi mắt xuống, vén một chút tóc mai ra sau, mỉm cười nói. Tốt. Nguyên Thương nghe xong không nhịn được đối với Cố Nguyệt Mẫn, lộ ra ý cười nhẹ nhàng. Chỉ có nữ tử trí tuệ như Cố Nguyệt Mẫn mới có thể từ động tác rất nhỏ của Nguyên Thương cùng với chút biến hóa trong ánh mắt thấy được quan tâm cũng luống cuống. Mặc kệ ngựa này từ đâu đến, chỉ vì Nguyên Thương muốn có được nụ cười của mỹ nhân mà làm ra cử chỉ ngốc nghếch khiến nàng vui sướng. Cố Nguyệt Mẫn giờ khắc này sát thật là tươi cười nhẹ nhàng trong lòng ấm áp, mềm mại một mảnh, u sầu hôm qua phản phức trong chớp nhoáng mà tiêu thất. Nàng là trưởng công chúa tương lai của thiên triều, bảo mã gì chưa thấy qua. Chính trong trang viên của nàng cũng nuôi rất nhiều. Hiện tại nàng cưỡi bạch mã chính là thần mã cô Cố Thường Y tặng. Trừ bỏ Cố Nguyệt Mẫn còn chưa có người thứ hai cưỡi. Còn cháu thê gia bị lấy lòng nàng, tặng nàng vô số trân bảo bao gồm tuấn mã, kỳ trân, đồ cổ, thậm chí còn có thần binh lợi khí, bí tịch võ công. Nhưng nàng cho tới bây giờ đều chướng mắt. Dù Nguyên Thương này có chút trúc trắc, sắc mặt mang chút vui mừng mỉm cười, lại làm cho nàng cảm nhận được lễ vật tốt nhất thế gian. Cố Nguyệt Mẫn bỗng nhiên cảm thấy chính mình cả ngày tính toán mưu kế, thế nhưng ngày cả tuổi của mình cũng đều quên. Mình cùng thập tam bất quá chỉ là thiếu nữ 16-17 tuổi mà thôi. Thoáng nhìn đám cúc dại bên cạnh vách đá, roi ngựa trong tay giơ lên, chớp roi quấn lấy đóa cúc dại. Lúc roi ngựa trở lại, đóa hoa cúc kia cũng cùng nhau quấn trở về, nằm ở trong tay nàng. Cố Nguyệt Mẫn tiến lên vài bước đến gần Nguyên Thương, đứng ở bên cạnh Nguyên Thương khẽ ngửi mùi hoa, tao nhã thoát tục nói. Thập tam, cổ nhân nói, đầu ngã dĩ mọc qua, báo chi dĩ quỳnh cư. Hôm nay ngươi tặng ta bảo mã, ta liền tặng ngươi hoa tươi, hợp tươi xứng mỹ nhân, thích hợp, thích hợp. Nói xong đem hoa cúc đặt ở trong tay Nguyên Thương còn đang sững sờ, thản nhiên cười xoay người rời đi, thanh âm cười khẽ vẫn còn bên tai. Qua thật lâu, đến khi Cố Nguyệt Mẫn đã cùng Cổ Nghiên ở phía trước dẫn đường, đại đội nhân mã tăng nhanh tốc độ, Nguyên Thương mới hồi phục lại tinh thần. Chợt nhớ, Cố Nguyệt Mẫn nói không phải hồi báo mà là vì vĩnh dĩ vì hảo giả. Không biết Cố Nguyệt Mẫn như vậy có phải là đùa giỡn hay không? Nguyên Thương cầm đóa hoa cúc kia, trước mắt vẫn còn nghe thấy tiếng cười nói thản nhiên vừa rồi của Cố Nguyệt Mẫn. Nàng rút cục hiểu được một chút, Chu Vân Tuyền tặng bảo mã lưu luyến ở mấy trăm dặm không đi. Nàng không chút nào để ở trong lòng, nhưng mà Cố Nguyệt Mẫn nhẹ nhàng tươi cười, lại khiến nàng tâm thần nhộn nhạo, không thể tự thoát ra được. Chỉ mong giao tình mãi bền lâu. Nguyên Thương nhìn hoa trong tay thầm nghĩ, đây là tư vị động lòng hay sao? Nguyên cô nương, Nguyên cô nương! Phía trước chợ có người đạp lên cành khô, từ lùm cây chạy về. Nguyên Thương đem hoa cúc nhét vào trong ngực, nghiêm ngặt nói. Chuyện gì? Tất cả mọi người tự giác che chắn động tác giấu hoa của Nguyên Thương. Lính liên lạc cũng nghiêm trang nói. Phía trước phát hiện dấu vết vó ngựa của kỵ binh hung nô, điện hạ thỉnh Nguyên cô nương đi xem. Chương 59 Vây sát thượng.

Nhị hổ xem xét bọn họ một vòng, đối với Cố Nguyệt Mẫn nói: Ngươi là đầu lĩnh của bọn họ sao? Đúng vậy. Ngươi là tướng quân Đại Yến? Ta không phải tướng quân Đại Yến, nhưng mà tướng quân Đại Yến nghe lời ta nói. Ngươi là quan lớn? Đúng, ta là quan sức lớn. Vậy ngươi có thể mang theo đại quân đi giết người hung nô sao? Đại Yến cùng người hung nô chiến tranh, chúng ta lần này đến vì đuổi bắt kỳ binh hung nô. Nguyên Thương im lặng không lên tiếng, nhìn biểu tình của đứa nhỏ này, hẳn là trẻ mồ côi của sơn dân. Nhị hổ há mồm như là muốn nói cái gì lại cắn chặt răng, không nói ra miệng. Bỗng nhiên bình tĩnh nhìn Cố Nguyệt Mẫn nói: Ta biết binh hung nô đi nơi nào, ta dẫn đường cho các ngươi, ta biết đường tắt, bất quá nếu là giết người hung nô phải dẫn ta cùng đi. Nhị hổ cắn răng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nói: Ta nhất định phải giết cẩu tặc này, bảo thù mùi mùi của ta. Cố Nguyệt Mẫn nhìn đứa nhỏ này nhớ tới một màn trong cốc, trong lòng thở dài một tiếng nói: Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Nguyên Thương biểu môi khinh thường: Ngươi có thể làm cái gì, chỉ làm vướng bận. Ta biết đặt bẫy, ta cũng biết bắn tên. À, cạm bẫy kia là ngươi làm? Bảy viên gỗ kia trước đó được làm sẵn, còn những cái phía sau đều là ta tự mình làm. Thấy tên bại hoại Nguyên Thương trong mắt khinh thường, nhị hổ biện bạch: Ta còn dùng cạm bẫy đâm bị thương một tên binh hung nô đấy. Cố Nguyệt Mẫn nghĩ đến vết máu phát hiện trên đường, ngữ khí cố ý để lộ kinh ngạc hỏi: Binh lính hung nô kia là ngươi làm bị thương, chỉ mình ngươi? Không phải, bọn họ bắt Gia Gia đi, phụ thân cùng các thúc bá đuổi theo. Bọn họ nói ta quá nhỏ không cho ta đi, còn nói... Nhị hổ nói tới đây ánh mắt lại ướt. Nói muốn ta sống thật tốt, bọn họ đều không trở về, nói ta trưởng thành báo thù cho bọn họ. Dân chúng Bắc Cương chính là như thế, đối với người hung nô cừu hận thế hệ nối thế hệ, tích lũy ngày càng sâu. Cố Nguyệt Mẫn nhẹ nhàng đem đứa nhỏ ôm vào lòng nói: Yên tâm, không cần chờ lâu như vậy, chúng ta lập tức đi báo thù. Tiểu tử kia ở trong lòng Cố Nguyệt Mẫn thấy Nguyên Thương lạnh lùng liếc hắn một cái liền quay đầu đi. Bên ngoài trướng bỗng nhiên vang lên âm thanh của lính gác: À, tuyết rơi! Nguyên Thương vén màn liều trại, ánh trời sáng rực ôn hòa xuyên vào, bông tuyết rơi bay đáp xuống cửa trại, trong không trung bay lả tả tất cả đều là bông tuyết trắng xóa. Nguyên Thương nhìn trời nói: Tuyết rơi, rất tốt. Cố Nguyệt Mẫn khó hiểu nhìn nàng, lại nghe nàng nói: Phong Nhị, chuẩn bị công cụ đặt bẫy, lần này chúng ta sẽ bắt mấy người hung nô. Chương 60, Vây Sát, Hạ. Phía chân trời hoàng hôn sáng rọi, gió bắc thổi chim nhạn cùng tuyết nhao nhao nhộn nhịp. Ngày tuyết sắc trời màu tối hơn. Bây giờ còn là buổi chiều mà trời đã xám xịt. Mặt trời nhanh khuất sau núi, nơi tuyết rơi ánh lên một tầng vàng nhạt. Nhị hổ lẳng lặng nằm trên tuyết, vẫn không nhúc nhích nhưng chằm chằm hướng nam. Đường núi không rộng, nói chính xác, đường là do dã thú đi tìm nguồn trước hay con mồi, rồi lại được trên núi đi qua đi lại mà thành, chỉ đủ hai con ngựa đi qua. Hai bên trái phải, một bên là sườn dốc, một bên là đồi núi cây cối. Nơi này tiếp giáp với thảo nguyên, cây cối thưa thớt, căn bản không che giấu người được. Hiện tại tuyết lớn đã rơi nửa ngày, độ sâu vừa phẳng đã tới bắp chân. Lúc này Đột Quyết vẫn trong tình trạng bị người hung nô chèn ép, cho nên thế lực tạm thời còn bị kìm hãm, không đến được phía nam. Nữ chân lúc này vừa mới nổi dậy, chen lẫn với hung nô cùng các dân tộc thiểu số sinh tồn. Đối với người Hán mà nói, thống hận sâu sắc nhất vẫn là người hung nô. Nghe nói thời Hán Triều đã đem người hung nô đuổi đến cực Tây, nhưng không biết vì sao hơn 100 năm trước, người hung nô đã quay trở lại đem thảo nguyên của người Đột Quyết vừa mới xưng hô không lâu, chèn ép đến không còn sức đánh trả. Lạc Dương Sơn kề sát với thảo nguyên, người hung nô thường xuyên đến cướp lương thực, hung ác tàn bạo. Rất nhiều thôn xóm ở Lạc Dương Sơn đều bị người hung nô tàn hại. Chỉ có thôn xóm đi săn tụ tập sống trên núi mới có thể tránh được chuyện cướp bóc của người hung nô. Từ lúc nhị hổ có trí nhớ, đối với bản tính của người hung nô đã biết rất rõ, cũng thường nghe trưởng bối nhắc tới người hung nô giết người không có phương tính ra sao. Nhưng hắn không nghĩ tới có một ngày, thân nhân của mình cũng bị người hung nô sát hại. Chạng vạng ngày ấy, hắn đi đổi vò muối từ thôn nhỏ phía dưới núi trở về. Đi đến lưng chừng núi liền bị nhị thúc cả người đầy máu kéo lại, không nói hai lời ôm hắn bỏ chạy. Mãi cho đến sơn động ngày thường săn trú mới dừng lại rồi buông hắn ra. Nhị hổ lúc này phát hiện nhị thúc quật cường nhất, năm đó săn thú ngã gãy chân, nằm ở trên giường bệnh một tháng không kêu rên một tiếng, lại rơi lệ đầy mặt, nước mắt hòa lẫn với vết máu trên mặt, phản phất cứ như huyết lệ. Nhị thúc từng đánh chết mãnh hổ, thế mà hai tay lúc nắm bả vai hắn, cùng thanh âm hắn giống nhau, run rẩy không ngừng. Thẳng đến khi về nhà, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong sơn cốc, nhị hổ vẫn sững sờ không thể tin được. Nhị thúc cùng hắn đứng ở miệng cốc, không cho hắn đi vào, chỉ nói hai chữ: báo thù. Này tẻ tử, phát ngốc cái gì đấy, uống một hớp rượu này. Phong lão nhị nằm bên cạnh đưa cho hắn hồ lô rượu, đem hắn đang bị vây trong hình ảnh kiều hận khắc cốt ghi tâm kia kéo ra. Nhị hổ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mờ mịt tiếp nhận hồ lô uống một ngụm, rượu chảy xuống dạ dày giống như bị đốt cháy, một ngụm nóng rát mùi rượu theo hô hấp phun ra. Nhị hổ chỉ cảm thấy ngọn lửa từ bụng một đường chạy thẳng đến yết hầu lỗ mũi, toàn thân đều nóng rực, liền mượn cái lạnh của tuyết để giảm bớt. Nhị hổ thiếu chút nữa ho khan, bất quá vẫn tốt. Hắn là sơn dân, 8 tuổi cũng là một nửa thanh niên, đã sớm uống qua rượu miễn cưỡng áp chế khó chịu ở cổ, chỉ là dù là rượu ở bên đột quyết kia cũng không có mạnh như vậy. Tiểu tử, đây là rượu trắng của công. Công tử và phu nhân chúng ta nghiên cứu chế tạo, tiện nghi cho ngươi rồi. Phong lão nhị lại uống một ngụm, liền luyến tiếc đóng lại miệng hồ lô. Lần này đi xa phép mang nhiều thứ, mỗi người chỉ có một bình rượu cất nguyên chất. Uống xong rồi thì sẽ không có nữa, nếu không phải công chúa phân phó hắn chiếu cố tiểu tử này, lo lắng tiểu tử này nằm chết rét trên tuyết, hắn mới không nỡ đem rượu này ra đâu. Phu nhân, nhị hổ ở trong lòng xem nhẹ một tiếng, cọp mẹ kia, chính là cọp mẹ, nữ nhân so với lão hổ còn hung dữ hơn. Nhị thúc trước kia làm cạm 7 viên gỗ 7 hổ mà hắn giấu ở dưới lá khô, còn có 7 rập ám khí mà hắn chế tạo, đều bị nàng ta coi là bụi bặm phá nát. Lần này nàng thế nhưng lại làm 7 ở giữa đường lớn, chẳng lẽ lúc ra 7 thợ săn cũng sẽ bị dính 7 theo? Nhị hổ sờ sờ vết đau trên vai bị nguyên thương đâm, nơi đó đã được băng bó tốt lắm nhưng vẫn ẩn ẩn đau đớn. Đợi lát nữa người hung nô bị thương, người mới biết được lợi hại. Nhị hổ tức giận nguyền rủa trong bụng, nhưng nhớ đến khuôn mặt thanh lệ lãnh ngạo của Nguyên Thương, lại nhìn không được hy vọng Nguyên Thương có thể thành công. Vì thế ở trong lòng nói với chính mình, tuy rằng vô cùng chán ghét nhưng nàng là người Hán, ta là đại nam nhân, nàng là đàn bà, ta không thèm chấp nhặt với nàng. Nàng là phu nhân của Nguyên Công Tử, bộ dạng thật ra xinh đẹp, chỉ là quá hung dữ thôi, không xứng với Nguyên Công Tử. Nếu Nguyên Thương biết hắn nghĩ cái gì, phỏng chừng người hung nô còn không giết lập tức cưỡi ngựa trở về làm thịt hắn trước. Trong trời tuyết, bông tuyết bay lả tả khắp nơi, mai phục hai bên đường. Mọi người đều mặc y phục mang mũ trắng như tuyết, nằm vào trong hố đã được đào tùy ý bông tuyết che phủ trên người. Cho dù đã biết nơi này có người mai phục, thợ săn con như nhị hổ vẫn rất khó nhìn ra nơi này có mai phục. Nhưng làm nhị hổ nghi hoặc là vì sao không ở trước sơn cốc mai phục, ngược lại, lại nằm ở nơi bằng phẳng này. Hôm nay đã được 9 tuổi, tham gia săn thú đã 2 năm. Ở trong kinh nghiệm của hắn, bắt giết con mồi ở chỗ cao mà bắn tên. Trên cao nhìn xuống, lực sát thương lớn hơn, cũng không dễ dàng bị con mồi đả thương. Mai phục ở đất bằng. Người hung nô cưỡi ngựa, bọn họ chẳng phải so với con mồi vị trí còn thấp hơn. Phong lão nhị dường như nhìn ra nguy hoặc của hắn, nhẹ giọng giải thích. Những người hung nô này đều là binh sĩ tiên phong lợi hại nhất trong quân đội, cũng là thám báo cao minh rất cảnh giác. Nếu ở trong sơn cốc mai phục, bọn họ sẽ nhanh chóng nhận ra. Chỉ có ở trong này đi thế bằng phẳng lại do mới rời khỏi, bọn họ ngược lại sẽ vì tự tin mà thả lỏng cảnh giác, dễ bị mai phục. Tiểu tử muốn giết người hung nô, không phải có cù oán thù hận là đủ, còn phải có đầu óc nữa. Phong lão nhị chậm rãi nói, dường như hoàn toàn quên mất trước đó cũng bị Nguyên Thương chế giễu. Thiết trướng Lan Kỵ là kỵ binh tinh nhuệ trường kỳ tham dự chiến đấu cùng Đại Yến, tương đương với thân vệ, thám báo cao cấp của tướng quân Đại Yến, ví với hiện đại thì được gọi là bộ đội đặc chủng. Mặc kệ thời đại nào, binh sĩ cao cấp đều có trực giác vượt xa người thường. Bọn họ thường xuyên nghiên cứu phục kích cùng phản phục kích, cho nên đối với địa điểm thích hợp phục kích vô phần mẫn cảm. Đây cũng là lý do lúc trước ở Bạch Mã Tự, Nguyên Thương từ rất xa liếc mắt một cái là có thể nhận thấy dị thường. Nguyên Thương, lúc trước mỗi khi đến một thành phố, cho dù có người phục kích ở tòa nhà cách vài trăm thước, nàng cũng có thể phát hiện ra. Không phải nàng thực sự lợi hại như vậy, mà theo bản năng nàng thường xuyên phục kích ở phương diện này, đi đến mỗi một chỗ trong đầu tiềm thức liền bắt đầu phân tích vị trí nào thích hợp để ngắm bắn. Một khi bước vào vị trí thích hợp ngắm bắn, ý thức còn chưa rõ ràng, thân thể cũng đã nhận ra nguy hiểm. Nguyên Thương bố trí như vậy, đúng là đem địa điểm không có khả năng phục kích nhất tạo thành cạm bẫy. Đương nhiên, kỳ thực ở trong sơn cốc phục kích rất tốt, nhưng đối phương trong tay có con tin. Bọn họ mục đích trừ bỏ người hung nô còn muốn cứu những người này, muốn biết được nguyên do vì sao người hung nô muốn bắt sơn dân. Không biết qua bao lâu, từ xa bên kia núi, mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa. Trên mặt đất hơn 10 người đều ngừng hô hấp. Ở trung tâm mai phục binh, Cố Nguyệt Mẫn lẳng lặng nằm sấp, thần sắc ngưng trọng. Y phục tuyết trắng, lông cừu mềm mại, trên người được tuyết phủ chỉ lộ ra đôi mắt khép lại thành hình bán nguyệt. Nhìn về phía trung tâm chờ đợi kỵ binh tiến đến. Trên đường rất bằng phẳng, hoàn toàn không nhìn ra được dị thường. Chà! Ngựa không nhanh không chậm đi tới, tám ngựa trước sau nhịp nhàng, kết cấu rõ ràng, hình thành một loại trịnh doanh công phòng. Tự nhiên, đầu tiên là hai người mở đường, chính giữa là bốn người trên lưng ngựa, còn trói lấy một người Hán mặc y phục gia thú, cuối cùng là hai kỵ binh bảo vệ phía sau. Bọn họ cưỡi ngựa thuần thục, giống như người Trung Nguyên đi đường. Nếu không phải nhị hộ biết đường tắt, thì không thể nào cản nổi bọn họ. Thấy tám con ngựa càng ngày càng gần, thậm chí mấy bông tuyết bị vó ngựa vẫy rơi chạm đến lông mày của thị vệ. Mọi người có thể thấy rõ ràng kiểu tóc đặc biệt của người hung nô. Cạo trọc hơn nửa cái đầu, hai bên là hai bím tóc nhỏ, còn những chỗ khác đều cạo sạch sẽ. Duy độc trên đỉnh đầu giữ lại, bện thành vài bím tóc. Đúng lúc này, một tên hơi cao trong hai kỵ binh dẫn đầu bỗng nhiên cổ ngửa về sau. Chỉ nghe phốc một tiếng, máu tươi từ trước cổ hắn phun ra. Ngay sau đó, lập tức ngã xuống đất. Khi hắn rơi xuống đất, thân cùng đầu đứt lìa. Hắn cưỡi ngựa trước vài bước rồi ngừng lại. Hiển nhiên không kịp phản ứng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tên kỵ binh đi đầu còn lại thấp hơn một chút. Cũng đồng dạng ngã về sau nhưng không có ngã xuống mà là tiếp tục chạy về phía trước. Chính là trên trán máu tươi chảy xuống phản phất như bị người khác chém một đao. Lúc này sát thủ từ trong không trung hiện ra. Thì ra là một sợi ti tầm trong suốt. Nếu không phải phía trên có dính vài giọt máu, cho dù biết rõ là có cũng khó mà nhìn thấy. Bọn kỵ binh phía sau phản ứng vô cùng nhanh chóng. Lập tức ghìm ngựa dừng lại. Trong nháy mắt khi bọn họ vừa mới dừng lại, tuyết hai bên bỗng nhiên động. Từ trong tuyết nhảy ra một cái bóng trắng, cùng tuyết giống nhau lại phản xạ dưới ánh trời chiều, làm bọn họ chói mắt. Bóng trắng theo tuyết nhảy lên thật cao, cao bằng kỵ binh trong tay, soạt một tiếng, một trường kiếm dài mảnh đâm tới. Từ bên phải, kỵ binh đâm vào, xuyên qua bên trái, xuyên xỏ trước sau vẫn không thay đổi thế tiến. toàn bộ trường kiếm tiến vào cho đến chuôi kiếm. Chỉ trong chớp mắt thời gian, kỵ binh thậm chí vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn phía trước, cho đến chết cũng không hiểu tại sao. Nguyên Thương vọt ra nhảy lên, đâm kiếm. Động tác mây bay, nước chảy, lưu loát linh động, giống như đã diễn tập trăm ngàn lần. Cố Nguyệt Mẫn ngừng hô hấp nhìn cắn chặt môi dưới, ánh mắt chuyên chú, tay siết chặt bội kiếm. Nhưng không có nhúc nhích, không có mệnh lệnh của Cố Nguyệt Mẫn, bọn thị vệ liền giống như đá lớn gắt gao chôn trong tuyết. Nguyên Thương đâm nhẹ nhàng một kiếm phía sau, thân thể rơi xuống là lúc. Bàn tay trên chuôi kiếm nặng nề nhấn một cái, sau đó buông chuôi kiếm ra, nương theo lực nhấn này nhảy lên, phóng lên lưng ngựa. Ở trên lưng ngựa đạp một cước, giống như phi ưng tùng cánh, đánh về phía kỵ binh bên cạnh. Sát thủ ẩn nấp không tiếng động thích hợp đánh lén, mà Nguyên Thương đã lộ ra nguyên hình, liền không cần tiếp tục ẩn nấp. Soạt một tiếng, kinh lôi đao mang theo sát khí tận trời ra khỏi vỏ, một đao chém về tên kỵ binh thứ hai. Kỵ binh này không hổ là quân tinh nhuệ, trong nháy mắt Nguyên Thương nhảy lên, tay hắn đã sờ đến thanh đao ở thắt lưng. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, đao còn chưa ra khỏi vỏ, kinh lôi đao đã muốn chém xuống. Nguyên Thương thân thể từ nhỏ tập luyện nội lực, chỉ là trước đó thân thể còn suy yếu, không có cách nào phát huy. Hơn nửa năm nay dùng rất nhiều dược vật dưỡng tốt thân thể, nội lực cũng đột nhiên tăng mạnh, tuy rằng không so bằng Cố Nguyệt Mẫn, nhưng cũng có chút thành tựu. Một đao này chém xuống trên vai kỵ binh, kéo xuống phần eo, khô giáp trên thân đứt thành hai đoạn rơi xuống hai bên. Nguyên Thương thân mình cũng ngay sau đó từ không trung rơi xuống. Bốn người hung nô phía sau đã phản ứng kịp, lúc Nguyên Thương giết tên kỵ binh thứ hai, liền lấy cung tên ra. Người hung nô được xem là thần tiễn, không cần nhắm bắn. Mũi tên đã nhắm ngay Nguyên Thương. Nguyên Thương chỉ cảm thấy khắp nơi chân lông đều dựng lên, là cảm giác bị ám sát nhắm trúng, chỉ thấy nàng ngay tại chỗ lăn một vòng, từ tên kỵ binh thứ hai lăn ra ngoài. Bên cạnh là sườn dốc đầy cỏ khô, Nguyên Thương liền dọc theo sườn dốc lăn vào đống tuyết. Trong quá trình lăn lộn, mò lấy tấm chắn đã được đặt trước, chặn được tên thứ nhất. Đúng lúc này, Cố Nguyệt Mẫn động, chỉ thấy nàng từ bụi cây trong tuyết phi thân lên, hướng tên kỵ binh thứ ba ở giữa mà đối diện với nàng. Thành Thiên Phách cười ha ha hai tiếng, đại khí phách cũng liền xuất thủ. Cố Nguyệt Mẫn cùng Thành Thiên Phách, một người một hướng tiến về phía hai kỵ binh ở giữa đang giữ con tin. Thành Thiên Phách tuy rằng trên người có thương, nhưng đều là người có công lực thâm hậu. Hai ngày này đã được dưỡng thương tốt lắm. Cố Nguyệt Mẫn thương cũng khôi phục 7-8 phần. Lần này hai người xuất thủ bắt lấy tên binh hung nô không có nội công, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trong chớp mắt, hung nô 8 kỵ chết 3 thương 1, bị bắt giữ 2. Còn lại hai người trong đội chưa kịp bắn được tên thứ hai, bọn thị vệ bên cạnh đã sớm động thân nhảy lên, một đám quỳ trên mặt đất giơ tên bắn. Chẳng những bắn người còn bắn ngựa. Xa xa trong rừng cây hơn 300 thước thấy phục kích thành công đều dục ngựa chạy ra. Chỉ cần tốn thời gian hấp vài cái, trận chiến đã xong. Tuyết lớn bay tán loạn, trận chiến đầu tiên của thị vệ hai phủ. Tuy rằng chỉ có 8 tinh binh hung nô, nhưng không thương một người quả nhiên dấu hiệu tốt. Vốn bọn thị vệ đã dạo dạt chí hướng, phóng ngựa đến mạc bắc, càng thêm tràn đầy khí thế. Dục tương khinh kỵ trục, đại tuyết mãn cung đao. Kinh lôi đao mang theo sát khí tận trời ra khỏi vỏ, một đao chém về tên kỵ binh thứ hai. Kỵ binh này không hổ là quân tinh nhuệ, trong nháy mắt Nguyên Thương nhảy lên, tay hắn đã sờ đến thanh đao ở thắt lưng. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, đao còn chưa ra khỏi vỏ, kinh lôi đao đã muốn chém xuống. Nguyên Thương thân thể từ nhỏ tập luyện nội lực, chỉ là trước đó thân thể còn suy yếu, không có cách nào phát huy. Hơn nửa năm nay dùng rất nhiều dược vật dưỡng tốt thân thể, nội lực cũng đột nhiên tăng mạnh, tuy rằng không so bằng Cố Nguyệt Mẫn, nhưng cũng có chút thành tựu. Một đao này chém xuống trên vai kỵ binh, kéo xuống phần eo, khô